Các vị trong râm này có còn nhớ cái bài kinh Mangala Sutta, kinh Kiết Tường hay là kinh Hạnh Phúc hoặc là kinh Điềm Lành đó? Thì trong kinh đó có hai cái chỗ, đó là hai chỗ mà mình cần có lưu ý cho cái bài kinh mà mình đang học, đó là Kalina Thammasavanan, có nghĩa là tùy thời nghe pháp. Kalina Thammasakaccha, có nghĩa là tùy thời đàm luận giáo lý. Thì rất là nhiều người họ không hiểu cái chữ Kalina là tùy thời, nó có nghĩa là sao, hoặc là đúng thời có nghĩa là sao. Thì ở trong kinh này nè, thì Phật mới giải thích có sáu cái thời điểm thích hợp để mà chúng ta tìm đến học hỏi thỉnh ý với một cái vị đã tu tập. Đó là lúc nào ta? Đó là khi tâm, ghi gọn giùm tôi nha, đó là khi tâm ta bị ảnh hưởng, bị tác động, bị chi phối bởi năm triền cái, thì đó là cái thời điểm mà ta cần phải đến gặp vị đó. Nếu mà đang vô sự thì thôi, nhưng mà nếu mà khi mà có một cái chuyện, có một trong năm cái triền cái nó xuất hiện, thì đó chính là cái thời điểm mà mình nên tìm đến một cái vị mà đã có một cái chiều dày tu tập, đã có một cái chiều dày tu tập. Nhớ cái chuyện này rất là quan trọng. Đương nhiên là chúng ta không cần thiết phải làm chuyện đó nếu chúng ta tự có cái khả năng, tự có cái khả năng là dàn xếp giải quyết. Nhưng mà sở dĩ ngài nhắc như vậy là bởi vì có nhiều người khi mà có cái phiền não gì đó nó hoành hành, nó chi phối, nó tác động, thì họ cứ ngồi đó mà họ gồng, họ chịu đựng. Mà đây là cái chuyện rất là không nên, là bởi vì có những trường hợp chúng ta đối diện với nó rồi giải quyết nó, mọi chuyện coi như suôn sẻ. Nhưng cũng có trường hợp chúng ta không có khả năng đó, chúng ta cần đến sự hỗ trợ của thầy bạn. Nhớ nha, đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, cái bài kinh này cái nghĩa nó sâu dữ lắm, rất là sâu. Thứ nhất là nghe nói rằng cái ý ý một của kinh là trong đời sống chúng ta rất cần đến những sự hỗ trợ từ người khác, đặc biệt là các cái vị minh sư thiện hữu, chứ chúng ta không thể nào tu một mình. Đó là một. Cái thứ hai, cái này là cũng là một nội dung rất là quan trọng. Cái thứ hai là chúng ta chỉ nên tìm đến với ai đó với một cái ý nghĩa thật sự là cần thiết với một ý nghĩa thật sự là cần thiết, với một lý do, với một mục đích đàng hoàng. Chúng ta không có thể tụ năm tụ ba đi tìm nhau để giải khuây, để bớt cô đơn, để khuây khỏa, để tìm vui, để bớt buồn, không nên. Nhớ nhà cái kinh này nó sâu. Thứ nhất là chúng ta rất là cần đến đến cái sự hỗ trợ của thầy bạn. Thứ hai nữa đó là chúng ta không có nên tụ tập với nhau, họp mặt với nhau một cách vô nghĩa, vô ích. Mà chúng ta chỉ nên tìm đến với nhau khi có một cái việc thật sự cần thiết trong cái chuyện tu tập mà thôi. Cái đó rất là độc đáo, rất là đặc biệt. Và cái thứ ba nữa đó là khi mà chúng ta tìm đến với thầy đà bạn trong những thời điểm đó, đó thì cái sự hỗ trợ của thầy bạn mới thật sự có ý nghĩa, nó mới có hiệu quả. Ví dụ như bây giờ mình biết người đó giỏi thì có điều kiện thì mình cũng nên lui tới, để gặp gỡ. Nhưng mà có nhiều trường hợp cái tâm chúng ta nó chưa có sẵn sàng để đón nhận, thì gặp vậy thôi, chúng ta không học được nhiều. Mà cái điều quan trọng đó là khi mà chúng ta gặp được, khi chúng ta gặp phải cái vấn đề, gặp phải cái sự cố trong cái chuyện tu hành đó, chúng ta gặp lúc đó nó mới đúng, nó thật sự là hiệu quả, thật sự là có ý nghĩa nha. Chứ còn mà ví dụ như mình đang ngồi thiền mà mình nghe có một cái vị danh tăng hoặc vị thiền sư nào tới, thì có thể mình tới mình đảnh lễ. Nhưng mà cái tốt nhất, cái ý nghĩa hơn đó, đó là mình vẫn tiếp tục sống chánh niệm với một mình chỉ gặp khi nào cái gì đó nó thật sự cần thiết, nó thật sự nó hỗ trợ được cái gì đó cho chuyện tu học của mình. Theo tôi biết có rất nhiều người họ sẵn sàng bỏ hết, miễn là họ gặp gỡ một người nổi tiếng, gặp gỡ một vị danh tăng đây, gặp gỡ một danh nhân đây, thì theo tôi nó không phải là chuyện cần thiết. Một hành giả tứ niệm xứ thứ thiệt á, là chuyện gì cũng nhỏ, chỉ có chánh niệm là chuyện lớn, chỉ có tu tập là chuyện lớn nha. Còn ngoài ra chuyện gì cũng là nhỏ hết, chuyện gì cũng là nhỏ hết. Thì đó mới gọi là một hành giả gọi là miên mật đó, một hành giả tinh tấn chuyên cần nha. Cho nên bài kinh này có nhiều ý nghĩa mà mình phải lưu ý. Thì thứ nhất là trường hợp thứ nhất là khi nào mình bị dục tham chi phối. Khi mà nó chi phối mình đến cái mức độ mà tự mình không thể giải tỏa được là mình phải tìm đến minh sư thiện hữu để mình được họ dạy cái gì ta? Dạy cho những cái đề mục cần thiết. Trong chú giải ghi rất rõ là đối với cái người mà đang bị dục tham chi phối, thí dụ như họ đang bị gọi là bị nặng lòng với tình cảm nam nữ, họ đang bị nặng lòng với những cái nhu cầu vật chất, nhớ nha, tức là họ đang bị nặng lòng với tham dục. Và tham dục ở đây gồm có hai thứ, một là tình cảm nam nữ, hai là nhu cầu vật chất, hoặc là sự ái luyến sắc thân. Thì mình nên tu tập, nên nên tu tập, nên được nghe nhiều về đề mục bất mỹ bất tịnh. Bất mỹ bất tịnh nó gồm có hai: một là đối với cái xác sống, và hai là đối với xác chết. Biết trong rừng có hiểu hiểu cái xác sống không? Quán bất mỹ bất tịnh là mình quán mình tu hai cái đề mục xác sống và xác chết. Xác sống nó là 32 thể trược nha, còn cái xác chết đó, tức là các cái giai đoạn phân hủy của một cái tử thi đó. Phải nhớ cái đó, chắc hôm nay các vị lần đầu tiên nghe nó lạ, nhưng đó là chuyện bình thường, không có gì hết. Xác sống là cái thân mình, đó là chỉ là cái xác thôi. Đó là lý do tại sao mà người Mỹ đó, trong trường hợp mà gọi chung một con người đó, gọi không xác định thì gọi là body. Nhưng mà anybody, everybody là chỉ là cái con người đầu tiên, nó chỉ là cái xác thôi, còn cái phần tinh thần nó chưa biết. Chỉ biết cái thằng đó là thằng tốt, thằng xấu, thằng trí, thằng ngu, thằng dốt, thằng giỏi chưa biết. Nhưng mà con người đầu tiên nó chỉ là cái xác cái đó. Thì ở đây cũng vậy đó, quán về một bất mỹ bất tịnh, đó là chúng ta quán về hai cái, về bản chất của cái xác sống và cái xác chết. Xác sống có nghĩa là ngay khi cái thân này mà nó còn gọi là sinh hoạt, nó còn gọi là chưa có chết á, thì nó đã là một cái khối bất tịnh: tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, mật đà, mủ, máu, mồ hôi, phấn, nước tiểu. Có nghĩa là ngay khi nó còn sống đó, thì cái da nó là cái bọc bên ngoài đó, được mình tắm rửa rồi tô trét phấn son nước hoa mỹ phẩm xà phòng thì mình thấy nó không có gì, nhưng mà bên trong nó là một một đống vật bất tịnh mà chính mình đó, mình còn góp của mình thì nói chi là người khác. Thì chính vì có cái lòng mình nhòm góp như vậy đối với cái xác sống, rồi quán niệm về cái xác chết, có nghĩa là cái thân này giàu đẹp cách mấy nhưng mà sau khi nó tắt thở rồi thì nó phải trải qua các cái giai đoạn phân hủy, từ sình trương biến biến sắc, đổi màu, rồi chảy nước, rồi rã rời, rồi cuối cùng trở thành một bộ xương trắng, và cuối cùng, và tệ hơn nữa, nó trở thành bột, chỉ còn là một nhúm vôi bột thôi. Thì khi mà mình thường được sống trong cái tâm niệm như vậy, thì đối với tất cả các cái tham ái mà liên hệ tới dục á, là nó sẽ được tịnh chỉ nha. Những tham ái mà liên hệ tới dục á, ví dụ như là tình cảm nam nữ, hay là nhu cầu vật chất, ăn ngon mặc đẹp, vân vân, thì có nhiều khi cái đó mình biết, nhưng mà lúc mà những cái đó nó trỗi dậy mãnh liệt thì mình cũng phải tìm đến thầy bạn. Tôi biết có những người họ bị một cái chuyện rất là nhẹ, nhưng mà nghe thì nhẹ nhưng thật ra rất là nặng. Đó là họ chẳng hạn gì ăn uống, tức là cơ thể của họ nó có một nhu cầu lạ lắm, đúng cái giờ đó họ không ăn, họ chịu không nổi, ăn thì chịu không nổi. Mình cứ tưởng lầm, mình tưởng đó là nhu cầu tự nhiên, nhu cầu sinh học, chứ không phải. Đó một phần, có phần lớn trường hợp là do cái tâm của mình nha. Rồi có trường hợp nữa, tức là họ chỉ nghe cái mùi gì đó, mùi thực phẩm, họ chỉ nghe nhắc đến cái tên của thực phẩm đó là họ đã ngồi thiền không được. Họ thích, rất là thích bánh xèo, họ rất là thích sầu riêng, họ rất là thích ăn một cái món đặc biệt nào đó, và khi họ nghe nhắc tới hoặc là họ chỉ nghe mùi thôi, họ đã chịu không nổi. Thì trong những trường hợp đó là mình cũng rất là nên gặp thầy bạn để mình hỏi hỏi cái bằng cách nào để mà mình không còn tiếp tục bị lệ thuộc về chuyện ăn uống nữa nha. Và trường hợp thứ hai á, đó là khi mà mình tự xét thấy mình á, là sao lúc này mình nóng tánh quá, hoặc là từ nhỏ đến giờ mình nóng tánh quá, mình không thể tu hành với một cái nội tâm mà luôn luôn nó sôi sục như vậy. Thì nếu tự mình học giáo lý, tự mình tu tập chánh niệm mà mình vượt qua được, mình giải quyết được, mình giải tỏa được cái lấn cấn đó thì tốt. Còn nếu mà không đó thì phải tìm đến thầy bạn để mà họ hỗ trợ cho mình. Tôi nhắc lại lần nữa, về mặt lý thuyết ai cũng tưởng mình biết, thì cứ tu tâm từ thôi nha, tu tâm từ, nhưng mà nó không có đơn giản như vậy đâu quý vị, không có đơn giản như vậy đâu. Cũng cái lý thuyết đó, nhưng mà mình được nghe thầy bạn mà họ nhắc lại từ cái miệng của họ chứ không phải là từ cái nhận thức của mình đó, thì mình sẽ có được những cái thay đổi lớn hơn là tự mình ngồi mình gồng mình giải quyết vấn đề với riêng mình. Biết trong rung có tin chuyện này không? À, chứ tôi tin chuyện đó, có những cái chuyện tôi biết nhưng mà tôi phải được nghe người khác nói đó thì tôi mới có cái phê. Chứ còn thí dụ như ai không biết tập thể dục là tốt, ai không biết ăn rau trái là tốt, ai không biết là bớt dầu mỡ chiên xào là tốt, nhưng mà mình khi mình nghe nhiều người họ cứ nhắc đi nhắc lại nhắc đi nhắc lại thì mình mới bắt đầu mình thay đổi cái chế độ ăn uống, chế độ sinh hoạt nha. Chứ còn mà mình chỉ sống thuần túy bằng cái biết của riêng mình sống quanh năm với bốn bức tường bốn bức vách với riêng mình thì coi như là mình khó mà đi được, có khó mà có được những thành tựu. Mà trong khi đó là mình chỉ là nghe người ta nhắc lại thôi. Cho nên trường hợp thứ hai là khi tỷ kheo bị sân tâm chi phối, sân tâm ở đây là phải nói rõ, sân ở đây không chỉ riêng là cái chuyện hờn giận căm ghét ai đó, mà cái sân ở đây là nó phải dịch là chữ bất mãn đó, bất mãn trong năm dục. Cái tham dục ở trên, cái dục tham là cái sự đam mê trong năm dục, còn cái sân ở đây mình phải hiểu nó là sự bất mãn trong năm dục. Có nghĩa là bực bội người này, bực bội cái chuyện kia, người cảnh vật, ba cái người cảnh vật chuyện, chuyện này chuyện nọ, người cảnh vật, đó gọi là bất mãn. Chứ chữ sân này mà mình hiểu theo cái nghĩa là đó là nhắm vào đối tượng của người nào đó thì hẹp lắm, nhớ nha. Rồi khi mà vị tỷ kheo sống với sân tâm á, thì cái đề mục mà được gợi ý nhớ nha, cái này quan trọng nè, đề mục mà được gợi ý thường nhất đó là tu tập từ tâm. Và chúng ta cũng phải biết cái chuyện này, tôi cho là các vị phải ghi lại cái này quan trọng nè. Khi nói đến cái chuyện đối phó tham dục đó, thì trong kinh thường Đức Phật ngài nhắc đến cái đề mục bất tịnh, ngài chỉ nói đến cái chuyện phổ cập phổ biến phổ thông mà thôi nha, thì ngài mới đưa cái đề mục đó, chứ không phải đối phó với dục tham là chỉ có đề mục bất tịnh bất mỹ. Tôi nói thiệt là chậm nha, đây là những cái đề mục mà được ngài gợi ý, bởi vì ngài nhắm tới cái đối tượng phổ thông phổ biến. À, phổ cập, chứ đây không phải là cái giải pháp duy nhất để giải quyết, nhớ cái này nhớ cho kỹ nha, để đối phó với phiền não, để đối phó với năm truyền cái, để đối phó với tham dục, với bất mãn trong năm dục, với hôn thị đó, thì không chỉ có một cách, không chỉ có một cách. Thí dụ như một người mà chỉ có tu tập đề một hơi thở thôi, à, tôi một tập để một hơi thở thôi, à, biết rõ hơi thở vào ra, biết rõ mình thở ra ngắn hay dài, biết rõ mình thở vào ra với cảm xúc gì, biết rõ mình thở vào ra với tâm trạng gì, thì họ chỉ chuyên tâm đề mục đó, họ hoàn toàn có thể đối phó với năm triền, họ hoàn toàn có thể chấm dứt 100% phiền não nha, không có mắc mớ gì tới từ tâm, không có mắc mớ gì tới năm tới mấy chục cái đề mục mà bất tịnh bất mỹ hết đó. Nhớ nha, cái này cái quan trọng, nhiều người không học kỹ cái đó, cứ tưởng là đối với tham dục đó, đối với niềm đam mê trong năm dục là mình phải niệm cái bất tịnh bất mỹ, đối với tâm sân thì mình chỉ có một cách đó là tâm từ, thì cái đó là hiểu sai nha, hiểu sai. Cái đó là cái những đề mục phổ biến và dễ hiểu, mang cái tính gợi ý, mang cái ý tham khảo thôi, cái này quan trọng. Chứ còn mà các vị phải đồng ý với tôi, bắt buộc phải đồng ý với tôi là có người họ chỉ tu đề mục là một bốn niệm xứ, họ không có chuyên về từ tâm, nhưng mà khi mình chuyên tu tứ niệm xứ mình hoàn toàn có thể đè nén trấn áp giải tỏa được sân tâm giá. Cái điều đó mình phải tin gì đó, không có hề có một phút giây nào họ tu tâm từ, họ chỉ chuyên tâm chánh niệm thôi. Sân biết là sân, tham biết là tham, thiện biết là thiện, biết biết rõ tâm tư cảm xúc của mình, chuyên tâm chánh niệm thì tự nhiên mấy cái đó nó cũng lắng xuống. Cho nên tôi nhắc lại sáu cái đề mục mà được nhắc đến trong đây nè, sáu đề mục nhắc đây chỉ là mang tính gợi ý cho những trường hợp phổ biến, những đề mục gợi ý cho những cái trường hợp phổ biến Cái này phải ghi, chứ còn không nhiều người sơ cơ không biết đạo, họ đọc vô kinh này họ hơi khó chịu, vì họ thấy rằng đó là đang giận như điên nhưng mà bắt rã tâm từ rãi sao nổi. Mà chính bản thân tôi cũng vậy, khi mà tôi đang nổi điên lên, tôi đang giận, tôi đang phiền, tôi đang buồn cái chuyện gì đó mà bắt tôi rải tâm từ tôi rải được, nhưng mà tôi niệm đề mục chết thì lại hết. Dạ, cái đó là kinh nghiệm của tôi, và nó không phải là do tôi nói mà trong kinh đã xác định, mà chính cái vị cũng có thể kiểm chứng cái đó. Có nghĩa là bất cứ một cái đề mục nào trong bốn niệm xứ thì cũng đều có thể giúp cho mình gọi là trấn áp và dứt điểm tuyệt đối phiền não hết, thì cái chuyện mình tu tới mức nào thôi, bắt buộc phải tin chuyện đó. Bất cứ đề mục nào trong bốn niệm xứ cũng đều có thể giúp ta trấn áp, giải tỏa và dứt điểm phiền não, chứ không có mắc mớ gì mà phải tu tâm từ để diệt tâm sân, tu bất mỹ bất tịnh để diệt tham dục. Cái đó là chỉ là gợi ý cho những trường hợp phổ biến, nhớ nha. Cái này rất là quan trọng. Thì tôi sợ nhất là cái lơ mơ học, không học kiểu mà bài bản, mà cái kiểu mà vỡ lòng á, là rồi đi cãi chạy cãi cối phiền lắm. Mà cái người của mình hay bị cái bệnh nó nặng lắm, tức là không biết thì cãi thì kiểu dốt, còn không nữa thì gọi là mặc cảm tự ti tôi không biết gì. Nhưng mà tới họ bị biết ba mớ thì coi cái biết của mình nó là toàn bộ vũ trụ và chính mình là cái rúng của vũ trụ thì chết rồi nha, chết rồi. Và cái thứ ba, nó kinh nói như vậy nhưng mà mình phải có cái động não, mình phải có cái suy tư coi nó có hợp lý hay không nha, chứ còn mà cứ cắm đầu đó là chết rồi. Giờ như vậy thì khi nào vị tỳ kheo mà bị cái lòng bất mãn mà nó chi phối thì có một cái đề mục gợi ý là nên tu từ tâm, nên tu từ tâm. Và sẵn ở đây tôi nói luôn một chuyện rất là quan trọng, rất là quan trọng. Khi mà mình có tính tấn niệm định tuệ thì tự nhiên mình có cái hướng giải tỏa khi mà các phiền não nó tấn công, tự nhiên như vậy, tự nhiên chứ không nhất thiết là phải từ tâm là đối phó với tâm sân chưa chắc. Một người mà thường trực sống với trí tuệ và chánh niệm về danh sắc nha, thì tự nhiên khi họ gặp cái cơ hội mà cần bố thí, họ bố thí liền. Không cần phải, không, mọi khi không cần phải tu từ tâm lúc đó mới bố thí, không phải. Họ cứ tu tập chánh niệm và trí tuệ trong bốn niệm xứ đó, họ cứ tu tập về niệm xứ một cách miên mật, thì khi gặp cơ hội bố thí tự nhiên cái là họ có từ tâm, có tâm bi để mà họ bố thí. Và khi chánh niệm và trí tuệ ngon lành rồi, nó gặp cái chuyện cần phải nhẫn nại thì họ nhẫn nại, cần phải yêu thương thì họ yêu thương, cần tha thứ thì họ tha thứ, cần nhẫn cần xả là họ làm được liền. Bởi vì là với một cái nội tâm mà thành tựu được tính tấn niệm định tuệ đó thì cái thiện pháp nào cũng có. Tuy nhiên tùy vào cái khuynh hướng tâm lý mỗi người mà cái khả năng thiện của họ nó tới đâu. Có những người đó khi mà họ sống chánh niệm, họ tu tập niệm xứ lâu ngày đó, thì bất cứ cái cơ hội nào mà làm được việc thiện là họ không có từ từ từ từ chối. Có trường hợp đó, nhưng cũng có trường hợp có những người họ tu tập niệm xứ lâu ngày đó, họ giữ giới rất tốt, họ phục vụ rất tốt, nhưng mà họ bố thí rất là yếu, bởi vì họ bị cái bản chất của họ, bị cái bản tánh họ là bản tánh của người bủn xỉn, keo kiệt, rất là nặng. Cho nên nên là khi mà họ chánh niệm ngon lành, họ tu tập ngon lành đó, thì thiện pháp nào ở họ cũng cũng có thể phát triển được, nhưng mà riêng cái bản bố thí họ làm được. Hoặc là có những người do cái tánh cao ngạo tự đại nó quá nặng đi, cho nên khi họ sống, họ tu tập niệm xứ lâu ngày đó, thì thiện pháp nào ở họ nó cũng tự nhiên thành tựu. Nhưng mà riêng cái khoản khiêm tốn cung kính người khác thì họ không có được. Tôi nói trong trường có nghe kịp không ta? Alo, tất cả các hạnh lành của mình nó đều có thể tự phát trên cái nền tảng của chánh niệm và trí tuệ, nhưng mà tùy vào cái căn cơ của mỗi người mà những thứ thiện pháp tự phát ấy, cái nào làm mạnh hơn cái nào là yếu hơn cái nào. Cho nên mình học mà kiểu mà A Tỳ Đàm mà học kiểu vỡ lòng á thì mình sẽ bị vướng kẹt, rất là dễ bị vướng kẹt. Đó là đây là 25 tâm sở tịnh hảo, đây là tính niệm tầm quý vô tham vô sân vô hành xả, đây là vô lượng phần, đây là giới phần. Mình thấy nó là một cái gì đó rất là độc lập, nhưng mà thật ra đó trong thực tế tu chứng thì nó không có máy móc như vậy. Nó không có máy móc như vậy. Khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần, nếu mà mình là một người có nền tảng chánh niệm và trí tuệ đó, thì tự nhiên cái phản ứng của mình trước sáu trần đó nó mang cái tính tích cực hơn là cái người không có tu tập. Tích cực là sao? Tức là tự nhiên khi mà gặp cái đối tượng, gặp cái hoàn cảnh mà cần có tâm từ, tự nhiên cái tâm mình nó hướng, nó tự nhiên nó có cái khuynh hướng là thương yêu, là bao dung. Thì mình gọi cái khuynh hướng đó là tâm từ, chỉ vậy thôi. Và khi mình thường xuyên tu tập trên từ tứ niệm xứ đó, thì tự nhiên gặp cái chuyện, gặp cái bối cảnh, gặp cái môi trường, gặp cái điều kiện mà cần phải làm, mà người ta đó thường làm chuyện bậy đó, thì tự nhiên lúc đó mình không có làm chuyện bậy. Tự mình có đủ tàm quý, tự mình có đủ cái điều kiện tâm lý để mình tránh, thì cái đó được gọi là giới phận nha. Tự nhiên lúc đó nó có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, tự nhiên nó có lúc đó đủ để cho mình không có làm chuyện bậy. Và chính vì cái khía cạnh tâm lý mà lúc mà mình không làm bậy đó, cái khía cạnh đó được gọi là giới phận. Cái khía cạnh tâm lý lúc mà mình bao dung thương yêu người khác đó, cái khía cạnh đó được gọi là từ tâm, chỉ vậy thôi nha. Và vì mình cứ khư khư mình học theo cái kiểu mà bài học vỡ lòng của nít á, cho nên mình thấy những cái đó là những cái rất là riêng biệt, rất là khó tu tập. Nhưng mà thật ra đó thì những cái đó nó là những phản ứng tâm lý rất là tự nhiên của một người sống chánh niệm. Và cộng với ba la mật, tôi nói rõ nha, cộng với ba la mật, bởi vì khi mà anh có ba la mật ngon lành rồi, cộng với cái tứ niệm xứ hiện tại đó, thì gặp chuyện cần có vô lượng phần là có ngay, gặp chuyện cần có giới phần là nó có ngay, gặp chuyện cần có trí tuệ là nó có ngay. Bây giờ các vị hiểu chưa? Các vị hiểu vì sao mà một người cầu đạo giải thoát phải có ba la mật là chỗ đó? Khi mà anh có ba la mật đầy đủ cộng với cái đời sống của một hành giả tứ niệm xứ ngay trong hiện tại, thì cái phản ứng tâm lý của anh trước sáu trần đó, nó ngoạn mục lắm, nó rất là tích cực, nó rất là hướng thượng nha. Nó tu là tu như vậy. Hôm nay là chúng ta có cái dịp để nói hơi nhiều về cái mối tương quan chặt chẽ giữa kiến thức A Tỳ Đàm và pháp môn tứ niệm xứ, tức là tuệ quán đó. Tôi nhắc lại, khi ba la mật mình đầy đủ rồi, ngon lành rồi, cộng với cái nếp sống hiện tại của mình nó là một hành giả tứ niệm xứ, thì cái phản ứng của mình trước sáu trần đó rất là tích cực, rất là tích cực. Thì mỗi khía cạnh tích cực ấy được chúng ta gọi, được Đức Phật gọi tên bằng những cái mỹ từ như là tánh, tấn, niệm, định, tuệ, từ bi, kham nhẫn, hành xả, vân vân. Các vị nghe kịp chưa? Rồi bây giờ tiếp theo đó là cái hôn thủy. Cái này mình đã giải thích rồi, tôi chỉ nói nhanh thôi nha. Tức là hôn thủy tức là buồn ngủ hoặc là làm biếng. Còn hoài nghi tức là hoang mang, nghi hoặc. Thì ở trong đây Đức Phật đưa cho mình những đề một mang tính gợi ý cho những trường hợp phổ cập. Ai ghi giùm tôi cái câu đó đi. Các đề mục được nhắc đến trong đây, ghi giùm tôi cái câu này, các đề mục được nhắc đến trong đây chỉ là những gợi ý mang tính tham khảo cho những trường hợp phổ biến, chứ không phải là duy nhất, là tuyệt đối, nhớ nha. Thì ở trong chú giải mới có ghi, mấy chú giải mới có cho mình những gợi ý như thế này. Trong chánh tạng Đức Phật không có nói, nhưng mà trong chú giải thì giải thích là ngài muốn nói như vậy nha. Và cái điểm đặc biệt ở đây là tôi thích cái bài kinh này, cái điểm đó là ngài không có nói rõ cái cách nào để đối phó tham dục sân hận hết. Những cái nãy giờ tôi nói là toàn là chú giải không đó, nhớ nha. Những cái đề mục mà nãy giờ tôi nói toàn là chú giải không, chú giải thích cái kinh này là nói như vậy, chứ Đức Phật đặc biệt là ngài không có nói. Ngài không có nói là mình phải tu tập sống chết với đề mục nào để mà giải quyết cái phiền não nào nha. Cái này có chứng minh đó, chứ không phải là tôi nói đây, ngài chỉ nói chung chung thôi. Nhưng mà trong chú giải đó thì lại nói cụ thể rồi. Thì trong chú giải mới nói thế này nè, là khi mà bị tham dục chi phối thì tu tập với cái đề mục bất mỹ bất tịnh trên sắc sống sắc chết. Thứ hai nữa là khi bị sân tâm á, thì mình nên tìm đến cái vị mà có tu tập á, để họ dạy cho, họ nhắc nhở cho mình cái pháp môn tự tâm. Khi mà mình bị buồn ngủ, bị lười biếng thì trong chú giải gợi ý mình nên tìm đến những cái vị mà đã có đắc chứng để được họ hướng dẫn tu tập cái đề mục ánh sáng. Thì mục ánh sáng là sao ta? Có nghĩa là hành giả tự mình tự kỷ ấm thị rằng tôi đang ngồi giữa ban ngày, tôi đang ngồi giữa một cái vùng ánh sáng. Vì nó để mắt, để tâm vào một cái đốm sáng một cái ngọn lửa, thay vì mình đừng niệm lửa nhưng bây giờ mình chỉ niệm được một ánh sáng, mình niệm sáng sáng sáng sáng, aloka aloka. Đó là một cách. Cách thứ hai nữa là niệm ánh sáng, nghĩa là mình tự kỷ ám thị rằng tôi đang ngồi giữa một vùng ánh sáng, tôi đang ngồi giữa một cái trưa nắng ngoài trời trống, nhớ nha, đó gọi là niệm ánh sáng. Thì khi suy niệm như vậy thì vị đó không không, không có buồn ngủ nữa. Rồi tiếp theo đó là bị trạo hối. Trạo ở đây có nghĩa là phóng dật, mà hối ở đây có nghĩa là hối hận nha. Ở đây cái chữ út thấy chắc cũng có chát, nó hai cái phiền não cộng chung lại. Thì út út cúc út thấy chát là trạo, đó là phóng dật á, có nghĩa là nó không có tập trung, nó không có tập trung được. Nó cứ lăng xăng từ đây, nó nhảy qua kia kia, nhảy qua bên đó, thì cái đó được gọi là trạo cử. Còn cái hối á, hối đây có nghĩa là lòng day dứt bất an về những chuyện mà mình đã làm và không chịu làm nha, là hối. Hai cái này cộng lại là trạo cử và hối hận, gọi tắt là trạo hối. Rồi cuối cùng là nghi hoặc, tức là mình hoang mang, mình không biết là cái pháp môn này có đúng hay không, sư phụ có dạy đúng hay không, mình tu tập như vậy nó có dẫn tới cái một cái kết quả gì hay không. Đó là hoang mang nghi hoặc về sư phụ, về pháp môn, về bản thân mình, không biết con người như mình tu hành có đắc gì hay không nha. Chứ còn nhiều vị định nghĩa nó cái hoài nghi mà trong gì ta, hoài nghi mà trong năm cái truyền cái mà có nhiều vị đem gắn cái tam bảo vô thì cái đó không có được. Vì sao? Vì nên nhớ cái này, muốn đắc được thiền á thì anh phải tránh được năm cái truyền cái. Mà có những cái lúc không có Phật ra đời người ta vẫn có thể đắc thiền, nhớ nha, những lúc không có Phật ra đời đó người ta vẫn có thể đắc thiền. Mà muốn đắc thiền thì phải giải quyết được năm truyền cái, mà trong năm truyền cái có hoài nghi trong đó. Nếu bây giờ mình định nghĩa hoài nghi ở đây mà có dính tới tam bảo đó, thì như vậy thì trong cái thời gian kỳ mà không có chư Phật ra đời đó, người ta làm sao đắc thiền, nói gì trong trong có hiểu không ta? Alo, tức nghĩa là mình nên gắn liền cái hoài nghi tam bảo mình nhét vô đây, vậy lúc mà không có chư Phật người ta không biết chánh pháp tam bảo là gì hết thì như vậy tính sao đây? Chuyện vậy mà nghĩ ra cứ nhiều vị cứ học một cái mẫu định nghĩa hoài nghi, là hoài nghi trong Phật pháp tăng, hoài nghi trong tam học, hoài nghi trong bốn đế, trong 12 duyên khởi, đúng cái định nghĩa đó rất là đúng. Nhưng mà trường hợp nào mình xài cho cái định nghĩa đó, mình xài cái định nghĩa đó cho cái chữ hoài nghi, nhưng có những trường hợp chúng ta không thể bê nguyên con cái định nghĩa đó để mà áp dụng cho chỗ khác, nhớ nha. Thì ở trong đây mới nói rõ, trong chú giải nói là để đối phó với hoài nghi đó thì tự mình hoặc là nên tìm đến một cái vị đã có tu chứng để được gọi dạy cho về cái ân đức tam bảo, dạy cho ân đức tam bảo. Khi mình học kỹ ân đức tam bảo đó thì mình, cái bài kinh này đang nói cho cái người sống trong thời kỳ Đức Phật, nhớ nha, cái bài kinh này. Chứ còn chữ hoài nghi mà trong năm truyền cái đó mà mình hiểu theo theo cái nghĩa mà nãy tôi nói là không được. Nhưng mà bài kinh này được nói đến cho cái người được người sống trong thời kỳ của Phật pháp, thì trong trường hợp đó người đó phải được học kỹ hơn về ân đức tam bảo. Mà nhắc tôi nhắc lại, đây là trường hợp hành giả trong thời kỳ Đức Phật mà thôi. Rồi còn nếu mà những cái hoang mang nghi hoặc của mình mà nó không liên hệ đến tam bảo thì mình phải giải quyết nó theo cái hướng khác. Ví dụ như mình hoài nghi về sư phụ, hoài nghi về pháp môn thì bắt buộc mình phải dùng cái kiến thức giáo lý, coi cái lời dạy của sư phụ, cái cuốn sách đó, cái lời dạy đó, cái kỹ thuật hành trì đó có đúng với kinh điển hay không, cái phần của mình, chứ không thể nào mình đi nhờ người khác được. Rồi cái cuối cùng đó, tức là sau khi mà nói đến năm cái truyền cái đó thì ngài dạy đến cái thứ sáu, tức là khi nào ta bị vướng kẹt trong năm truyền cái thì mình phải cần đến tìm đến một vị đã đắc chứng hoặc là đang tu tập mano phavana, có nghĩa là tu tâm tu ý đó nha. Đó giờ mình nghe nói tu tâm mà không biết tiếng Pali, kêu tiếng Phạn kêu là cái gì, thì tiếng Phạn á, tiếng Pali á, có hai cái chữ, có ít nhất là hai chữ chứ không phải chỉ có một chữ gì chữ đâu, này không phải chỉ có hai chữ mà ở đây mình thấy có ít nhất là hai chữ. Một là citta phavana là tu tâm, và thứ hai nữa là mano phavana là tu ý. Nhưng mà mình cũng hoàn toàn có thể dịch là tu tâm không có sai nha, chứ chỉ sợ mấy con mọt sách cứ thấy là cứ chết tá là phải là tâm mano, phải lễ thì chết rồi, vì hai cái đó nó đồng nghĩa nha, muốn tùy thích rồi. Rồi tiếp theo là cái thứ sáu là mới mạch nè, tức là vị tỷ kheo y cứ nơi tướng nào do tác ý tướng ấy, các lậu hoặc được đoạn diệt. Nhưng mà vị ấy không biết được cái tướng đó, có nghĩa là sao? Cái chỗ này rất là quan trọng. Chúng ta không có ba la mật, tức là cái đức lành giải thoát, cái công đức giải thoát chúng ta có tu tập nha. Chúng ta không có ba la mật, chúng ta lại không có được nghe chánh pháp, chúng ta không được gặp minh sư thiện hữu, đặc biệt là chư Phật nha. Từ những cái không này nè, tôi nhắc lại, không có ba la mật, không được gặp minh sư thiện hữu, không được nghe chánh pháp, từ ba cái không này nè. Khi mà sáu căn căn mà tiếp xúc với sáu trần á, là chúng ta luôn luôn sống ở trong cái ảo tưởng. Cái này nè ngọt, cái này đắng, chúng ta trốn chạy cái đắng, chúng ta đi tìm kiếm cái ngọt là một. Rồi chúng ta có những cái phân biệt, đây là nam là nữ, là đẹp xấu, cao thấp, trắng đen, dài ngắn, trong ngoài, trên dưới. Chúng ta hoàn toàn sống ở trong cái chế định, hoàn toàn sống ở trong tục đế từ vô lượng kiếp nha. Tức là những cái khía cạnh đó nó chỉ là biểu hiện, nó chỉ là hiện tượng của các pháp thôi, chứ nó không phải là bản chất. Các vị nghe kịp không? Có nghĩa là nói các pháp mình phải nói đến hai thứ, đó là bản chất và hiện tượng. Thì một cái người mà là chứng thánh đó, là họ phải có một cái nhìn xuyên thấu cái bản chất của vạn hữu. Đây là danh, đây là sắc, cả danh lẫn sắc đều do duyên mà có rồi phải mất. Đó là mình thấy được là các pháp qua khía cạnh bản chất. Còn không nữa đó thì mình chỉ sống trong đời này qua cái khía cạnh hiện tượng thôi. Hiện tượng là sao? Bây giờ nói theo đời này, nói theo bản chất, đây là hơi nước, đây là H2O, đây là hydro này, oxy, oxygen, thì đây đó gọi là hiểu về bản chất đó. Đó là tôi ví dụ từ ngoài đời. Còn nói về hiện tượng nè, đây là sương, đây là mưa, đây là hơi nước. Biết trung trung có nghe kịp không ta? Alo, có nghe kịp không? Tức là chúng ta có hai cái cách để nhìn về thế giới này. Một là nhìn nó trên cái lớp vỏ hiện tượng, thứ hai nó nhìn vào cái bề trong bản chất. Thì có học đạo, có tu tập thì chúng ta mới có thể nhìn thấu thế giới này qua cái gọi là bản chất. Còn không thì chúng ta chỉ sống ở trong cái hiện tượng thôi, và cái hiện tượng cái vỏ ngoài của nó. Thì trong trường hợp đó đó, Đức Phật gọi cái hiện tượng đó được gọi là tướng. Bây giờ hiểu chưa? Tức là cũng nhìn một cái người đó, nhưng mà có khi mà mình nhìn á, mình nghĩ đến cái, là mình chìm sâu quá trong cái khía cạnh hiện tượng đó, mình cũng cái người đó mà mình nhìn để rồi mình thương, mình nhìn người đó để mà mình giận. Nhưng mà đối với hành giả thì mình sẽ hỏi nhìn cái người đó đó để họ đắc quả, có đã không? Các vị thấy hiểu không? Cũng cái hiện tượng đó thôi, cũng cái vẻ ngoài đó thôi, cũng cái tướng đó thôi, cũng cái ngoại tướng đó thôi. Nhưng mà có người họ nhìn vào rồi để họ khởi lên cái tâm thương thích tham ái. Có người họ nhìn cái hình ảnh đó, cái con người đó đó, để họ bực mình, bất mãn. Nhưng có người họ nhìn cái con người đó để họ đắc quả. Là bởi vì hai cái ông nội kia, ông nhìn để mà thương, để mà ghét, đó là anh bị kẹt vào cái hiện tượng thôi. Chỉ có cái ông thứ ba đó, ông quán chiếu người đó trên cái cảnh bản chất, ông mới chứng quả được. Đó, cho nên cái bài thứ sáu này nó muốn nói cái gì? Có nghĩa là nhiều khi mình sống quá nặng về hiện tượng, sống quá nặng về hiện tượng, bắt buộc mình phải tìm đến những cái vị mà họ đang tu chứng hoặc là đã thành tựu, thì họ mới có thể hướng dẫn cho mình. Tôi ví dụ nha, ví dụ như là cái chuyện này tôi có đọc là ở mỗi chúng ta, mỗi người đều có những cái đam mê, mỗi người đều có cái đam mê. Có người thích chơi tem, có người thích tiền xưa, có người thích sưu tập đồ cổ, có người thích sưu tập rượu, thuốc lá, xì gà, nước hoa, có người thích sưu tập xe, tùm lum hết. Thì có cái anh, thì hãy có một anh hành giả, anh rất là mê chơi tem, mê lắm. Thì khi mình đến tu tập ở trong thiền viện, dĩ nhiên anh đã đi tu thiền, anh đâu có còn mà chơi tem anh đâu có còn thiết tha gì, mà thứ hai đi đi tay không thì anh lấy cái gì mà anh chơi chơi tem. Thì cái bữa đó có một anh xuống văn phòng, lúc đó có vị vị thiền sư cũng có việc gì đó, anh xuống văn phòng, thì anh xuống văn phòng anh thấy trong cái thùng rác có một cái lá thơ cũ ai liền trong đó, chỉ có cái vỏ thôi, chỉ có phong bì chứ không, dĩ nhiên không có ruột, người ta mới dùng, người ta mới ném trong đó. Thì có đó là một con tem rất là đẹp, thì anh thò tay lên cầm coi, thì vị thiền sư đang đứng kế bên anh. Thì anh mới nói rằng con có một bộ sưu tập tem rất là lớn, rất là giá trị. Nếu mà ngày trước con gặp con tem này con rất là thích, tem này tem mới phải tem xưa, nhưng mà cái con tem này nó độc đáo mà in đẹp mà nó còn nguyên vẹn như thế này. Anh nói nếu mà cách đây chừng khoảng như 1 năm con gặp con tem này con điên lên được. Thì bây giờ con tem này được gửi đến từ một cái đất nước nhỏ nào đó, rất là chúng ta không có điều kiện để mà sưu tập cái con tem đó. Thì vị thần sư nó nói thế này: thế giới bao la, đừng có chôn mình vào một cái mảnh giấy nhỏ như vậy. Ngài nói như vậy thôi. Thế giới này là bao la, đừng có vùi chôn mình vào một cái mảnh giấy, tức là con tem á, nó nhỏ xíu như vậy. Và chính cái câu nói nó là đánh động, là lay tỉnh cái anh hành giả đó. Từ đó về sau anh rời thiền viện rồi anh về anh không có chơi tới con tem nữa, không có đụng tới cái tem nữa, đem bán không cho gì cái phận mình có biết, nhưng mà ảnh không có chơi nữa. Ảnh là người Mã Lai, ảnh là người Mã Lai. Thì chúng ta thấy cái câu chuyện về cái anh hành giả Mã Lai nó chính là cái điều thứ sáu này nè, có nghĩa là khi mình chìm sâu vào trong cái thế giới hiện tượng đó mình ra không được, thì lúc đó mình đang rất mình phải cần đến một cái sự hỗ trợ tối thiểu từ ai đó. Ngài nói một cái rất là nhẹ nhàng thôi: thế giới này là rất là nó bao la lắm, đừng có vùi chôn đời mình, con người mình, tương lai mình ở trong một cái mình có miếng giấy nhỏ xíu như vậy. Mặc dù người chơi tem thì họ có nhiều cách lý giải, con tem là chơi tem là chúng ta đang chạm vào những cái thế giới của văn hóa, của lịch sử, của triết học, của tư tưởng, của nghệ thuật tùm lum hết, của lịch sử nữa. Nhưng mà đó là cách nói của cái người chơi tem, của người mê tem. Nhưng mà trong cái nhận thức của một hành giả tứ niệm xứ thì đó chỉ là một cái miếng giấy nhỏ xíu xìu riêu bằng ngón tay được dán lên trên một cái phong bì để người ta, để mà bưu tá viên người ta theo đó người ta gửi thơ giùm mình thôi nha. Bưu tá viên là postman á. Cho nên trong 5 trường hợp đầu là khi tâm bị ám ảnh bởi 5 thứ truyền cái, chúng ta cần đến sự hỗ trợ của minh sư thiện hữu đã đành. Nhưng mà đặc biệt là hôm thứ sáu, khi phát hiện ra mình đang sống quá nhiều, quá lậm, đang bị chìm sâu, đang bị ghim sâu, gắm chặt ở trong cái thế giới hiện tượng, thì chúng ta cũng cần đến sự hỗ trợ của thầy bạn nha. Cái 5 điều đầu á, cái 5 điều đầu á là nói về thiền chỉ, nhưng mà riêng cái điều thứ sáu này á, nó thuộc về thiền quán. 5 điều đầu nó thuộc về định, mà điều thứ sáu nó thuộc về tuệ. Nhớ nha, 5 điều đầu thuộc về định, mà điều thứ sáu thuộc về tuệ. Và sẵn đây mình nói luôn, đọc kinh mà đọc mà cho tới nơi tới chốn rồi thì không có kinh nào mà không quan trọng hết quý vị nha. Chẳng hạn như kinh này nếu mà các vị đọc một mình thì các vị không có ngờ là nó lớn chuyện như vậy nha. Cái điều thứ sáu này là từng bước lìa bỏ thế giới hiện tượng để đi sâu vào thế giới bản chất. Đó là một. Thứ hai, trong vô lượng kiếp chúng ta đã chết lên chết xuống với cái thế giới hiện tượng, chúng ta bị gọi là bị mắc bẫy, chúng ta bị lừa dối với cái thế giới hiện tượng. Từ đó chúng ta mới có thích và ghét. Thích là tham mà ghét là sân, mà tham sân ở đâu thì si núp lùm kế bên đó, bên dưới đó. Nhớ nha, trong vô lượng kiếp chúng ta đã bị lừa dối, chúng ta đã bị lừa dối, đã bị mắc bẫy với thế giới hiện tượng. Thì bây giờ biết được Phật pháp rồi, có học có hành trì thì chúng ta không có tiếp tục như vậy nữa, không bị tiếp tục gọi là bị lún sâu, bị chết chìm ở trong thế giới hiện tượng nữa. Nhớ nha, đó là điều thứ sáu rồi. Khổ quá cô ấy, mình là quá lậm, lậm chứ không phải là quá lạnh. Mình là người Việt Nam, cái chữ nào mình thấy nó kỳ kỳ thì mình đừng có viết nha, cái chữ nào nó không phải tiếng Việt mình đừng có viết. Lậm tức là chữ eo, chữ ớ, chính xác. Mà tại sao đành lòng viết chữ lạnh ở đây khi mà em không hiểu là tại sao ở đây có chữ lạnh? Khổ thì lậm thuốc, đúng là lậm á, lậm á, lậm, được, được. Vậy mà đành lòng nghe thành ra chữ lạnh rồi phang luôn, có phải ác không? Mình thấy người ta đang nấu chè mà người ta cầm cái hũ gì giống giống hũ tiêu thì mình phải để ý coi có phải là hũ tiêu hay không. Đằng này mình liếc thấy nó hơi giống giống hũ tiêu, rồi lát sau cái mình chụp cái hũ tiêu mình rắc vô đó, chết rồi. Ngay trong cái khoảng nội trợ đó là lỗi lầm trùng điệp rồi. Rồi xong.